ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 409, Tiểu Kiều biểu hiện tài nghệ 9. Khóc chuyện audio.com. Kiều Luyến là đang quen thuộc hoàn cảnh bản đồ. Dù sao mobile và máy tính khác biệt, cho nên không có chú ý cậu ta nói cái gì. Vẫn vừa đi vừa nhảy nhót, quan sát địa hình, ngược lại Thẩm Lương Xuyên bên cạnh. Vẻ mặt tự nhiên, mặc tây thường ngẩng đầu, nhìn anh một cái, thực sự không nhịn được, nhỏ giọng mở miệng nói. Cậu thật không giúp đỡ, quen thuộc Thẩm Lương Xuyên như vậy. Đương nhiên anh ta biết thân phận của Thẩm Lương Xuyên, chơi game vốn là chuyện nhỏ, nhưng Trương Mậu này mời tới nhân sĩ chuyên nghiệp nghiền ép. Có chút quá mức rồi, dựa theo tính cách bao che khuyết điểm của Thẩm Lương Xuyên. Sẽ không để cho Phạm Kiệt thua trận tranh tài. Nhưng làm sao bây giờ nhìn qua, Thẩm Lương Xuyên chấn định như vậy. Anh đang nghi ngờ, liền nghe Thẩm Lương Xuyên tự tin mở miệng. Trận đấu này, sẽ không thua, Mạc Tây Thừa sững sờ. Theo ánh mắt anh, nhìn về phía Kiều Luyến đang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Đều nói người chăm chú là đáng yêu nhất. Lúc này gương mặt Kiều Luyến căng thẳng. Ngũ quan xinh xắn tản ra hào quang thánh khiết, để cho người ta cảm thấy giống như không phải cô đang chơi game, mà là làm chuyện đại sự. Thẩm Lương Xuyên nhìn cô, không tự chủ nhập thần. Trước kia chơi game, anh thường xuyên sẽ nghĩ, Tiểu Kiều chơi game là bộ dạng gì. Trong quá trình, lúc cô nói chuyện giọng không có gì thay đổi, anh còn tưởng rằng, cô lấy tư thái dạo chơi đối mặt với trò chơi. Nhưng xưa nay cũng không biết. Thì ra, đối với trò chơi, cô nghiêm túc như thế. Thế nhưng cô nghiêm túc như vậy, vì sao lại đối với mình như thế? Trong mắt Thẩm Lương Xuyên, ảm đạm xuống. Trong một nhà hàng khác, Trương Mậu cầm điện thoại di động, ngồi ở đằng kia, cười to hai tiếng, ha ha, đánh cho họ bỏ chạy đi. Phạm Kiệt này thật ngu ngốc, thật sự là cười chết tôi rồi. Tử Tiên Tử ngồi bên Trương Mậu. Gương mặt thong dong bình tĩnh, mang theo tự tin của đại thần, nhìn xuống thời gian, lúc này mới lên tiếng. Trận đấu này, có thể xong ngay trong vòng 8 phút, đợi lát nữa tiếp tục nghe tôi chỉ huy. Trương Mậu cười, không có vấn đề, chấm, Tiếu Diện Hổ lại cau mày. Tôi luôn cảm thấy không thích hợp. Tử Tiên Tử ngẩng đầu, thế nào, theo lý thuyết, đứng giữa và hai bên, đều bị chúng ta giết. Thế nhưng thích khách đâu? Lúc chúng ta đánh người, vì sao cô ta không đến trợ giúp? Tử Tiên Tử nghe nói như thế, cũng nhíu mày, Tiếu Diện Hổ tiếp tục nói. Cái thích khách này, thăng cấp kỹ năng rất lợi hại, không thể xem thường, tôi hoài nghi có phải Phạm Kiệt dẫn dụ chúng ta hay không? Để cho cô ta thăng cấp, Tử Tiên Tử gật đầu, mở số liệu xem xét, lập tức cười. Cái thích khách này, cười chết tôi rồi, đến bây giờ còn không đến cấp 4, làm sao đánh với chúng ta? Chấm, nhân vật thi đấu, bình thường đều có 3 đại chiêu, cấp 4 mới có thể mở ra chiêu thứ 3, cũng là một chiêu lợi hại nhất. Tử Tiên Tử tiếp tục nói, mà cậu xem, cái thích khách này, cấp bậc cũng quá thấp, tôi thấy khẳng định là họ không có đủ tay, tùy tiện tìm người, cậu và tôi tới. Chúng ta đi giết cô ta. Nham hiểm lập tức gật đầu. Được, hai người xuất hành, bắt đầu đi về phía Kiều Luyến. Lúc này, thời gian đám Phạm Kiệt hồi sinh đến rồi. Mạc Tây Thừa thấy được một đám người tiến vào địa bàn của bọn họ. Lập tức nhắc nhở, cẩn thận, đối phương có hai người đến đây. Phạm Kiệt tức giận, lại bắt người, các huynh đệ, bảo hộ chị dâu. Vì vậy, ba người vừa hồi sinh. Lấy khí thế hung hăng nghênh đón. Cách chương.